Chương 1634, Cộm được hoảng. 1634 huyền binh tháp Mạc Vô Thanh trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, sau đó hắn trực tiếp vung lên ngân tuyết trong tay, hung hăng hướng phía huyền binh tháp đập tới. Mạc Vô Thanh cũng không phải phổ thông hư vô giới tôn, hắn không đơn giản tại ngân tuyết tạo nghệ bên trên CPHNZ cực cao, thực lực bản thân cũng là dị thường cường hành. Mặc dù Mạc Vô Thanh tại thiên minh bên trong không có thu hoạch được phong hào chữ thiên, nhưng là thực lực của hắn đã không còn đại phạm thiên phía dưới rồi. Vang một tiếng nổ vang rung trời truyền ra, hư không bên trên sinh ra một đạo to lớn gọn sóng, hướng thẳng đến bốn phương tám hướng quét ngang mở đi ra. Huyền binh tháp cùng ngân tuyết sinh ra hồn binh cảnh tại thời khắc này bị cái kia kinh khủng gợn sóng trực tiếp phá hủy. Huyết ma trên dưới quanh người bắn ra từng đạo suối máu, mà Mạc Vô Thanh cũng càng là thê thảm, thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, liền liền thần hồn đều vỡ vụn. Luận thực lực, huyết ma muốn ở trên Mạc Vô Thanh, nhưng là hiện tại Mạc Vô Thanh đã điên cuồng rồi, hắn khổ tìm Lục Vân 10 năm, đã sinh ra tâm ma, hắn giờ phút này vận dụng một loại liền chính hắn đều không thể đạt tới lực lượng. Loại lực lượng này ra chỉ ở trên ngân tuyết, trong nháy mắt sinh ra một loại kinh khủng lực phá hoại, loại này lực phá hoại cùng huyền binh tháp đụng vào nhau sau đó, trong nháy mắt đồng quy vu tận. Ngân tuyết cùng huyền binh tháp đồng thời nát. Tên điên huyết ma một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, cái này ngụm máu tươi cũng không phải hắn tu luyện tiên huyết chi đạo, mà là hắn bản nguyên máu tươi, huyết ma thổ huyết, có nghĩa là nguyên khí của hắn đại thương. Công tử không tốt ngay lúc này. Huyết ma sợ cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, tại cái kia kinh khủng gợn sóng phía dưới, chung quanh hư không đã nứt ra một đạo không gian thật lớn vết nước. Hiện tại Lục Vân đã đem hư vô giới tôn cảnh giới triệt để phong ấn, chỉ để lại chư thiên không tướng cảnh giới tại cái kia kinh khủng gợn sóng cùng vết nước không gian phía dưới, Lục Vân liền phản kháng lực lượng đều không có, liền trực tiếp biến mất. Chuyện gì xảy ra ngay lúc này, lúc đầu tại phía xa trung ương giới vực quần vân trung tử trong lúc bất chợt xuất hiện. Sắc mặt của hắn âm tình bất định nhìn xem ngay tại thổ huyết huyết ma. Lục Vân đâu Vân Trung Tử sắc mặt âm trầm đáng sợ. Huyết ma sắc mặt trắng bệnh, hắn mở mịt nhìn xem chung quanh cái kia đã dần dần khôi phục hư không, trong đôi mắt trống rỗng mở mịt. Ta huyết ma nột nột nói không ra lời, hắn cũng không biết Lục Vân hiện tại sống hay chết. Hồng Ngông bên trong, thập điện Diêm La, cùng với những cái kia danh tự viết ở trên sinh tử thiên thư sinh linh, bao quát Lục Vân âm binh quỷ sai. Tại thời khắc này đều cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Chủ thượng bị trọng thương, nhưng không có vẫn diệt hắn cùng chúng ta nhân quả lúc gần lúc hiện chỉ sợ tình huống hiện tại dị thường nguy cơ dục ảnh vụt một cái đứng dậy, nàng không để ý chính mình cái kia bị trọng thương nguyên thần, bắt đầu điên cuồng lấy thuật đạo đến thôi diễn Lục Vân hạ lạc. Đồng nhiên, dục ảnh vươn tay ra, đột nhiên hướng phía trên trán của mình vỗ tới. Ba nhờ sau một khắc, dục ảnh thân thể vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng là rất nhanh. Dục ảnh liền lại tại chỗ trùng sinh rồi. Chủ thượng vô sự nhưng là hắn đi nơi nào vì cái gì ta binh giải sau đó, không cách nào đến bên cạnh hắn nếu chủ thượng vô sự, như vậy tất nhiên sẽ trở về chuyện này cần phải không thể để cho hai vị chủ mẫu biết tinh tử mở miệng quát. Hai vị chủ mẫu, một cái chủ trì đệ tứ giới thuật đạo phát triển, một cái ngay tại tranh đoạt hồng mông tháp tuyệt đối không thể ở thơ y điếm na y quấy rầy các nàng còn lại tám người nhao nhao gật đầu. Lục Vân không tại, trong địa phủ lợi dụng thập điện Diêm La vi tôn, liền xem như Lục Vân mấy cái đệ tử cũng vô pháp siêu việt bọn hắn. Đương nhiên Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly tự nhiên cũng đều lòng sinh cảm ứng, nhưng là các nàng đều là tâm trí kiên định hạng người. Lục Vân thập điện Diêm La, âm binh quỷ sai còn sống, như vậy thì có nghĩa là Lục Vân liền không có chết. Đương nhiên các nàng không biết là... Thập điện Diêm La cùng vô số âm binh quỷ sai đồng thời bị thương nặng cái kia Lục Vân đã cách cái chết không xa. Hai đại hư vô giới tôn toàn lực va chạm, thậm chí hai đại hồn binh đều bởi vậy vỡ nát nho nhỏ chư thiên không tướng một khi bị liên lụy, như vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn Lục Vân tay mắt lanh lẹ, nhìn thấy bên người một đầu hư không vết nước sau đó, trực tiếp chui vào, sau đó ý thức của hắn liền đen. Làm ý thức của hắn khôi phục thời điểm. Liền nghe được bên tai truyền đến một trận thanh âm huyền áo, cũng không biết tại ngâm sướng thứ gì. Thanh âm này, tựa hồ giống như là đang cầu khẩn đáng chết, ta cùng công đức bảo thụ liên hệ đã hoàn toàn cắt đứt, không cách nào phân rõ tâm tình của bọn hắn. Lục Vân cảm thấy đầu của mình rất đau, toàn thân cao thấp liền như là bị sét đánh qua một dạng, tản mát lấy nướng thịt hương vị. Qua không lâu sau, Lục Vân cảm thấy ý thức của mình thực sự không cách nào trèo trống, liền vừa chầm chầm đi ngủ. kỳ quái, ta dưới thân thể là cái thứ gì, làm sao có chu tờ cộm được hoảng. Đây là Lục Vân trước khi ngủ mê cao y cu ổ y cu nở dê ấn tượng. Quốc sư phía trên cái kia thật sự chính là tiên nhân sao cao lớn tế đàn đứng vững tại chân vân quốc trung ương. Dưới tế đàn, một người mặc tử kim long bào, đầu đội vương miện nam tử có chút lo lắng hỏi. Người này, chính là chân vân quốc quốc chủ Hạ Hư, tại quốc chủ dưới tay trước, là một người mặc đạo bào, sắc mặt hơi có trắng bệnh lão giả. Lão giả này chính là chân vân quốc quốc sư Tư Đồ Lãng. Sẽ không sai. Tư Đồ Lãng sắc mặt càng trắng bệnh, mặc dù phía trên đã cho hắn đáp lại, phái ra tiên nhân hạ phàm, vì chân vân quốc giải quyết lần này diệt quốc thai ương, nhưng là trên tế đàn, cái kia toàn thân cao thấp thật giống như bị lôi thành một khối than cốc đồ vật, thấy thế nào đều không giống như là tiên nhân. Nhưng là căn cứ phía trên truyền xuống ý niệm, tiên nhân xác thực đã giáng lâm, mà trên trời cu nở dê xác thực rớt xuống một người như vậy hình than cốc, mặc dù cái này than cốc nhìn qua không hề giống tiên nhân. Tiên nhân hạ giới, phải đi qua nghịch phản thông đạo, khó khăn trùng điệp ước chừng vị kia tiên nhân là bị nghịch phản thông đạo lôi kiếp gây thương tích, ngay tại dưỡng thương đầu. Qua hơn nửa ngày, Tư Đồ Lãng mới nột nột nói ra, tiên nhân tính dưỡng, cờ ơn nở hương hỏa nguyện lực chúng ta chân vân quốc tất cả con dân toàn lực cầu nguyện, tranh thủ nhường tiên nhân tại đại kiếp đến nơi trước đó thức tỉnh chân vân quốc diệt quốc sắp đến, hiện tại thật vất vả tới như thế một cái than cốc tiên nhân. Tư Đồ Lãng cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống rồi dù sao cũng so không có bất kỳ cái gì hy vọng muốn tốt. Đây là nguyện lực trong hôn mê Lục Vân dần dần tỉnh lại, mặc dù hắn cùng công đức bảo thụ liên hệ đã bị chém đứt, nhưng là Lục Vân thân thụ công đức bảo thụ tầm bổ, tự thân QNZ có thể cảm nhận được nguyện lực, nghiệp lực bực này lực lượng tồn tại. Kỳ quái, vì cái gì có một chút điểm nguyện lực từ cái mông của ta phía dưới truyền đến mặc kệ. Ta tu luyện công pháp sinh tử luân hồi quyết vừa lúc có thể lấy nguyện lực tu luyện nghĩ như vậy, Lục Vân vội vàng điều động lên cái kia một điểm không có ý nghĩa tư duy, cưỡng ép vận chuyển sinh tử luân hồi quyết, cùng hắn dưới mông vật kia tranh đoạt lên cái kia một điểm theo cái nhìn của Lục Vân là không có ý nghĩa nguyện lực. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.